Vai hề cấm kỵ, chương 33, giải tỏa cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thành lớn tiếng hô, anh chưa bao giờ nghĩ Lưu Dũng lại có máu liều, không vừa ý thì sẽ tự sát, có vẻ như anh ta quả thực đã bị dồn vào ngõ cụt, nếu không anh ta sẽ nghĩ đến việc tự sát ngay khi bị bắt. Nhưng điều duy nhất may mắn là, sau khi đã ăn tối, hầu hết các đồng nghiệp đã ăn xong bữa tối và sẵn sàng trở lại nghỉ ngơi, ngay khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Giang Thành, họ đã vội vàng chạy tới. Đội trưởng Giang, xảy ra chuyện gì sao? Các đồng nghiệp sau khi nghe tin đã chạy tới, nhìn lại thấy Lưu Dũng nằm trên y bàn toàn máu là máu, mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều nghi phạm đã cố gắng chống cự bằng cách tự hại bản thân, nhưng số phận của họ đều giống nhau, đó là họ được đưa đến bệnh viện để điều trị. Cuối cùng, sự giam giữ nghiêm khắc hơn đang chờ đợi họ. Nói cách khác, ở chỗ này, ngoại trừ giải thích rõ ràng mọi chuyện, bất kể như thế nào, anh cũng không thể trốn tránh. Các đồng nghiệp ba chân bốn cẳng đưa Lưu Dũng đi. Anh ta được đưa lên xe của đồn cảnh sát rất lớn, có một số xe cứu thương đặc biệt có thể sớm đưa đến bệnh viện. Không biết là do va chạm hay do quá Kyoto CS động, dù sao lúc này Lưu Dũng đã hôn mê bất tỉnh. Nghe thấy tiếng nói, Trương Minh Sơn vội vàng chạy tới, lập tức nhìn về phía Giang Thành nói. Cậu không sao chứ? Giang Thành lắc đầu nói. Cảm ơn đã quan tâm, tôi có thể làm sao được chứ, nhưng Lưu Dũng càng ngày càng kỳ quái. Lưu Dũng này bị mê hoặc như thế nào vậy chứ? Anh ấy ngoan cố chống cự, như kiểu chúng ta muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy vậy, thật kỳ lạ. Trương Minh Sơn cũng phải gật đầu nói. Đúng vậy, mấy năm gần đây tội ác hung ác như vậy từ lâu đã không có, không biết lần trước nhìn thấy một tên tội phạm hung tợn như vậy là khi nào? Cậu vừa tra hỏi anh ấy như thế nào? Có kết quả gì không? Trương Minh Sơn không nghi ngờ rằng Giang Thành điều tra không phải, đã khiến cảm xúc của Lưu Dũng tiếp tục dâng trào, ông ta tin tưởng vào Giang Thành 100%. Giang Thành suy nghĩ một hồi rồi nói, tình báo của Lưu Tĩnh và Diệp Hồng rất quan trọng, tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã bắt được thóp của anh ấy không có cách nào thoát khỏi cuộc thẩm vấn tiếp theo của tôi nên mới dùng cách này, chúng ta nên đưa anh ấy vào ngõ cụt. Trương Minh Sơn gật đầu, vậy thì thật là quá tốt, có vẻ như thế này, chúng ta có thể sẽ sớm có được câu trả lời mà cậu mơ ước. Không những không hoảng sợ vì chuyện vừa xảy ra mà thay vào đó, Trương Minh Sơn còn nhìn người cấp dưới có năng lực với vẻ hài lòng. Bao nhiêu năm nay, đội trưởng Giang đều tuyệt vọng theo dõi sự thăng trầm của cuộc đời đối với vụ án không bao giờ có thể thoát ra được. Anh tự hào rằng cuối cùng anh đã được tự do. Xảy ra chuyện gì? Buổi trưa ồn ào náo nhiệt, Giang Thành, không lẽ anh không nhịn được mà đánh người khác? Con người của anh quá vô kỷ luật, sở thích lớn nhất của Dương Lạc chính là hay đi hóng. Tất nhiên có cơ hội anh ta sẽ không bỏ qua. Cậu đang nghĩ gì vậy? Đó là bằng chứng mà Lưu Tĩnh và những người khác tìm thấy. Lưu Dũng buộc phải lo lắng, tự hủy hoại bản thân, đừng chỉ nói về tôi, mà sự chuẩn bị của cậu cho kết quả thí nghiệm như thế nào. Nếu cậu không làm được tôi sẽ chỉ để những người trong bệnh viện làm việc này. Giang Thành hơi thả lỏng, bắt đầu như thường lệ cười ha hả với Dương Lạc, anh và Dương Lạc là bạn của nhau, không ai tha cho ai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, xem anh nói cái gì kìa, vậy ngay từ đầu đừng nhờ tôi giúp cũng không nghĩ xem ai đã giúp anh thắng kiện. Trương Minh Sơn ở bên cạnh cười lớn, lập tức nói vào, lẽ nào vụ án này không phải nhờ tôi giúp các cậu sao? À, sao đây Dương Lạc, cậu sẽ không nói với tôi là nhờ cậu đó chứ? Ba người nhìn nhau cười to, loạn thành một đoàn. Trương Minh Sơn tuy là lãnh đạo nhưng lại không bao giờ dùng thân phận của mình để ra vẻ, ngược lại ông ta và những người trẻ tuổi đầy triển vọng này rất thân với nhau. Đừng lo lắng, kết quả sẽ sớm có. Hơn nữa dựa vào tình hình hiện tại, kết quả của tôi không phải là một bản án chính xác sao? Chê y thực tế, xét từ phiên tòa và tình hình hiện tại, mấy người cũng không phải không biết kết quả. Những gì Dương Lạc nói không có sai, bây giờ về cơ bản có thể kết luận rằng hướng điều tra của họ là đúng. Tất cả những gì cần làm là lột bỏ cái kén, sau đó Lưu Dũng và những người đứng sau anh ta đã có thể được nhổ sạch. Không phải chúng ta tới đây để điều tra lý lịch xã hội của Lưu Dũng sao? Tại sao anh lại đến đây? Anh không định điều tra tài xế xe tại sao? Chắc họ không biết anh ấy đâu. Diệp Hồng đưa Lưu Tĩnh đến một công ty phân phối. Đã một năm trôi qua, hẳn là không có bất kỳ manh mối nào ở đây. Lưu Tĩnh hỏi với vẻ chắc chắn. Được rồi, vậy tôi hỏi cô, cứ xem như bây giờ Lưu Dũng tự kinh doanh, anh ấy đi lái xe riêng thì nơi nào có khả năng để nhận đơn nhất? Nói cách khác, nơi để anh ấy làm việc lâu dài là đâu? Ngay khi Diệp Hồng nói ra lời này, Lưu Tĩnh đột nhiên nhận ra rằng nếu những người lái xe thật sự muốn làm riêng, họ chỉ có thể tìm việc ở các xưởng và các xưởng lớn đó tìm họ để vận chuyển đơn hàng. Nhưng suy cho cùng thì điều này cũng không ổn, muốn ổn định cuộc sống thì vẫn phải đi theo những đội vận tải chuyên nghiệp. Vì vậy, ngay cả khi Lưu Dũng bị sa thải từ một năm trước, chắc anh ta vẫn liên lạc riêng với tài xế ở đây. Sau khi dừng xe, Diệp Hồng dẫn Lưu Tĩnh đến đội vận chuyển, công ty phân phối nói là một công ty. Trên thực tế, đó là một khu nhà nhỏ cũ nát, chủ yếu tập trung rất nhiều xe tải và lốp xe đã qua sử dụng đậu trong sân. Mọi người chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, e rằng đây chính là nơi trước kia Lưu Dũng ở. Như thế này, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, tôi sẽ hỏi ông chủ ở đây, cô đi nói chuyện với tài xế bên dưới để tránh bọn họ cấu kết với nhau. Quả thực có khả năng Lưu Dũng sẽ không liên lạc với ông chủ ở đây nữa. Nhưng anh ấy và những người này, tôi nghĩ người lái xe chắc chắn sẽ có liên lạc riêng. Diệp Hồng giao phó, được, cô cứ yên tâm đi, tôi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tĩnh mở máy ghi âm, cầm cuốn sổ đi ra sân. Kiểm tra xem có tài xế nào có thể hợp tác với công việc của mình không? Bên đây Diệp Hồng lập tức bắt đầu hành động. Cốc cốc cốc, xin hỏi ông chủ đội vận chuyển có ở đây không? Cốc cốc cốc, xin hỏi ông chủ đội vận chuyển có ở đây không? Hai tiếng gõ cửa, không ai trả lời. Toàn bộ lầu 3 chỉ có văn phòng này, còn lại là mấy gian tạp hóa phòng, văn phòng tổng giám đốc đội vận chuyển rất ấn tượng. Cho nên Diệp Hồng không tìm nhầm chỗ, nhưng không hiểu sao không thấy người. Ngay khi Diệp Hồng đang định xuống lầu xem xét tầng dưới, đột nhiên cửa mở ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên tuấn tú đi ra. Vừa sờ kính vừa hỏi, ai đấy, buổi trưa sao không ngủ tới đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hồng thấy anh ta cũng không nói chuyện vô nghĩa. Trực tiếp lấy thẻ cảnh sát ra. Xin chào, tôi tên là Diệp Hồng, từ Bộ Công an đến đây, tôi muốn biết một số điều về anh. Đồng chí cảnh sát, ôi, tôi xin lỗi, tôi không có bất kỳ hành động phạm pháp nào, tôi thực sự chỉ đang ngủ, tôi chỉ đang ngủ. Cô phải tin tôi, làm sao ông chủ của đội vận chuyển này có thể ngờ rằng trong đội vận chuyển nhỏ của mình sẽ có cảnh sát tới tìm, anh ta nghĩ kỹ, vừa rồi không có chuyện phiền phức, chẳng lẽ người dưới trướng anh ta đã giết người sao? Anh ta đang cẩn thận suy nghĩ thì Diệp Hồng trực tiếp đưa ảnh chụp của Lưu Dũng cho anh ta. Anh có biết người này không, anh ấy làm việc ở chỗ anh một năm trước. Ông chủ cẩn thận nhận lấy bức ảnh, ồ tôi biết, đây không phải là Lưu Dũng sao? Sao vậy, anh ấy bị làm sao? Người đàn ông này đã từ chức một năm trước, anh ấy đã phạm tội gì sao? Anh không cần biết anh ấy đã làm gì, tôi hỏi anh xem anh ấy có nhận việc cá nhân kể từ đó không? Ông chủ bụng phệ nhăn mặt xấu hổ nói, tôi nói đồng chí cảnh sát cũng không có quy định nào là chúng tôi không được phép thuê nhân viên cũ. Không, đừng nghĩ lầm, chính là như thế này. Chúng tôi chỉ muốn biết một chút về anh ấy, không liên quan gì đến anh, chỉ cần anh nói ra sự thật. Ồ, ra là như vậy, chuyện này là thật, về sau anh ấy có liên hệ với chúng tôi, nhưng cũng không nhiều lắm. Khoảng nửa năm trước anh ấy không tới nữa. Anh chắc là nửa năm trước chứ? Sau đó không có liên hệ nữa hả? Diệp Hồng nhìn ông chủ, lại dứt khoát nói. Lần này hoàn toàn không liên quan gì đến anh cũng không phải chịu trách nhiệm. Anh thành thật giải thích là được rồi, nếu không sẽ là tội che đậy. À tôi biết, nếu cô không tin tôi, cô có thể kiểm tra danh sách của tôi ở đây và biên lai tôi đưa cho anh ấy. Anh ấy nói rằng có chuyện gì đó đã xảy ra ở nhà và anh ấy không thể làm việc ở chỗ của tôi. Anh ấy nói chỉ có thể nhận và dỡ hàng cho chúng tôi vào ban đêm và chúng tôi cũng đồng ý, sau đó chưa tới nửa năm thì anh ấy không có tin tức gì nữa. Vậy thu nhập của anh ấy lấy từ chỗ anh là bao nhiêu sau khi anh ấy đã từ chức? Hay anh ấy có thể nhận một số công việc từ những nơi khác không? Diệp Hồng muốn biết thêm về thông tin của Lưu Dũng, nhưng đột nhiên có một cuộc cãi vã ở tầng dưới. Tôi thấy cô đang lén lút, cô làm cái trò gì vậy? Hả, cùng tôi đi gặp ông chủ của chúng tôi. Diệp Hồng liếc nhìn ông chủ trong khi lắng nghe ông chủ xấu hổ cùng Diệp Hồng bước xuống lầu, nhìn thấy Lưu Tĩnh bị một số người bao quanh trong sảnh. Lưu Tĩnh xấu hổ nhìn Diệp Hồng, nhưng vẫn phải nói. Nhóm người này không hợp tác chút nào, thay vào đó họ đánh tôi và nói tôi là một kẻ dối trá, một tên trộm muốn ăn cắp dầu của họ. Cách chương.